Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 92, chương 90, xinh đẹp sư phụ. Tăng thêm 2/32, Mạc Quan Cơ không hiểu, vì cái gì vài ngày trước vẫn là bụi danh tiểu câm điếc. Đột nhiên liền lắc mình biến hóa, biến thành lam danh. Chẳng trách cái này gọi Lưu Hoàng trải người chơi nam dây dưa đến cùng Lâm Thiền. Đoán chừng là nghĩ phát động điểm che giấu kịch bản đi. Mạc Quan Cơ có loại trực giác, tiểu câm điếc biến thành lam danh NPC, hẳn là cùng Tử Điện có quan hệ. Nơi này trừ hắn ra, ai còn có loại năng lực này? Hắn biết rõ tiểu câm điếc cũng không phải là thực lực gì cao thâm che giấu NPC. Mà tên nhan sắc chỉ là đại biểu cho NPC thân phận cao thấp. Nghĩ đến là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân, Lâm Thiền thân phận địa vị biến cao đi, chỉ là trực tiếp theo bụi danh biến thành lam danh, có thể hay không quá khoa trương chút. Lúc này, điếm tiểu nhị từ sau chù bưng đốt thức ăn ngon ra tới. Thấy người không có phận sự quấn lấy Lâm Thiền, vội vàng tới đuổi người. Cái này gọi Lưu Hoàng trải người chơi nam chưa từ bỏ ý định, nhưng lại không dám làm quá mức. Dù sao cũng là lam danh NPC, mặc dù nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng có thể hay không chỉ là một tầng ngụy trang đâu. Chưa chừng nhất chiêu liền đem ta dây lạc, nhưng hắn còn không chịu đi. Cuối cùng dứt khoát chơi xấu nói, nơi này là tửu lâu, ta đây ngồi xuống ăn cơm uống rượu được rồi đi. Nha, còn đùa nghịch khởi vô lại đến rồi. Điếm tiểu nhị kêu mấy cái làm giúp, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Dù sao Lai Phúc Tửu Lâu chủ yếu là làm ma tông cứ điểm mà tồn tại, lấy cung cấp ma tông bên trong người trong thành nghỉ ngơi. Có thể kiếm tiền vậy tốt nhất, không kiếm được tiền cái kia cũng không quan trọng. Chính là như vậy ngạnh khí, vạn nhất quấy dày đến hậu viện mấy vị kia nghỉ ngơi, điếm tiểu nhị có thể đảm nhận đợi không dậy nổi, bị ném đến ven đường Lưu Hoàng trải một mặt mộng bức. Sau đó trơ mắt nhìn Mạc Quan Cơ không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Đi vào, hở, vừa vặn người kia không phải người chơi sao? Đồng dạng là người chơi, như thế nào đãi ngộ không giống nhau? Lưu Hoàng trải có điểm mộng, bởi vì Mạc Quan Cơ lưu lại một tay. Tại diễn đàn thượng phát video lúc, cũng không để lại chính mình trò chơi ID. Sở dĩ cái này Lưu Hoàng Trải cũng không biết hắn chính là Tử Điện tọa hạ số 1 liếm cầu. Dù sao Mạc Quan Cơ chỉ là nghĩ thoát đơn, cầu dẫn một đợt các tiểu tỷ tỷ PM. Sở dĩ tạm thời còn không nghĩ công bố chính mình trò chơi ID, để tránh ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Trong lòng hắn, trò chơi vĩnh viễn xếp số 1, mà đại khái có thể đoán ra Mạc Quan Cơ thân phận chân thật. Chỉ có Trác Hậu Nghệ chỗ kỵ sĩ công hội, nhưng có lẽ là vì kết một phần thiện duyên, bọn họ cũng không có đi để lọt tin tức này. Không thể không nói, kỵ sĩ công hội hội trưởng Mai Càn Hoa mặc dù bức khí nặng nề một chút, nhưng ở đại phương hướng thượng vẫn là thực cơ trí. Hắn rất hiểu như thế nào cùng người liên hệ. Giờ phút này, Lưu Hoàng Trải trong lòng có một chút suy đoán, tưởng rằng cái này gọi Mạc Quan Cơ người chơi chiếm trước tiên cơ. Trước một bước tiếp xúc tên kia nhìn rất gầy yếu lam danh NPC, không chừng đã mở ra cái gì che giấu kịch bản. Cái này khiến hắn cảm thấy tiếc nuối, đành phải đứng dậy đi tới nơi khác thử thời vận. Nhưng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ Mạc Quan Cơ cái trò chơi này ID. Trong hậu viện, Lộ Tầm thấy Mạc Quan Cơ cùng Lâm Thiền cùng nhau đi vào, cảm thấy kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng con hàng này chuẩn bị ngủ ở sơn thượng đâu. Mạc Quan Cơ đưa ra nhiệm vụ về sau, Lộ Tầm sảng khoái đưa cho điểm kinh nghiệm, đem hắn đuổi ra ngoài, cũng không có lưu hắn ăn cơm chung ý tứ. Công cụ người liền nên ở bên ngoài cố gắng lắc lư, tranh thủ lại phát động điểm nhiệm vụ ẩn thần mã, để cho ta lộ mẫu người cọ một chút. Cọ nhiệm vụ thật sự là quá sướng rồi, cảm giác có điểm nghiện. Tất nhiên, tại Mạc Quan Cơ trước khi đi, Lộ Tầm báo cho chính hắn thu Lâm Thiền làm đồ đệ. Mạc Quan Cơ chỉ là cái hầu kiếm đồng tử. Mặc dù trò chơi hệ thống đem hắn phân loại đến ký danh đệ tử kia một cột, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có thể xem như ma tông phổ thông ngoại môn đệ tử. Chỉ là nhiều một tầng hầu kiếm đồng tử thân phận mà thôi. Sở dĩ theo bối phận trên đến xem, hắn còn muốn gọi Lâm Thiền một tiếng sư thúc. Kỳ thật không chỉ là hắn, liền Quý Lê cùng Mộ Dung Yến đều nên gọi như vậy. Tại Mạc Quan Cơ trong lòng, Tử Điện hình tượng lại một lần nữa bị cất cao. Hắn vừa thu lại đệ tử, đối phương liền trực tiếp theo bụi danh biến thành lam danh. Quả thực đáng sợ, mà nhảy lên trở thành sư thúc tiểu câm điếc Lâm Thiền, cũng bị hắn gia nhập vào cần quỳ liếm trong danh sách. Mạc Quan Cơ đi sau, Lộ Tầm thấy Lâm Thiền vẫn như cũ cúi đầu đứng ở đằng kia, không thể nín được cười, nói, đứng làm gì, ngồi xuống ăn cơm. Quý Lê cùng Mộ Dung Yến ở thời điểm này cũng ngửi thấy mùi cơm chín, cười hì hì ngồi ở trên băng ghế đá, cùng nhau ăn cơm. Lâm Thiền vẫn như cũ là bộ dáng kia, trên cơ bản không gắp thức ăn, chỉ biết là dùng đũa lay chính mình trong tay chén kia cơm trắng. Mặc dù thân phận có chuyển biến, nhưng nàng trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng, vẫn như cũ duy trì dĩ vãng đáng thương tư thái. Chờ chút, nếu có cái gì đồ ăn thừa, nàng đoán chừng mới có thể động đũa. Lộ Tầm cũng không nói cái gì, liền hung hăng cho nàng kẹp. Tuy nói nàng nhỏ gầy thành như vậy, chủ yếu là bởi vì từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, nhưng cũng không thể không dùng bữa đi. Tại Hậu Sơn tiểu thư trai thời điểm, Lộ Tầm liền đem đầu uy nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc trở thành niềm vui thú. Hiện tại xuống núi có thêm một cái câm điếc đồ đệ có thể cho ăn, hắn cảm giác còn rất thú vị. Đừng nhìn Lâm Thiền hiện tại vừa gầy lại nhỏ, khí sắc rất kém cỏi, tóc cũng giống như cỏ dại đồng dạng không có ánh sáng, còn có chút ố vàng, nhưng nhìn ra nội tình kỳ thật không sai. Hiện tại chỉ là Minh Châu bị long đong, không chừng ngày nào đó liền rực rỡ hào quang. Bởi vậy, cho nàng cho ăn liền càng có ý tứ. Lộ Tầm còn có một loại dưỡng thành khoái cảm, sở dĩ hắn gắp thức ăn kẹp đặc biệt tích cực. Hắn kẹp cái gì, Lâm Thiền liền ăn cái gì. Ăn ăn, nàng đem đầu chôn đến thấp hơn, kém chút vùi vào bát cơm trong. Mặc dù nàng cùng mọi người chỉ là vừa nhận biết, nhưng có thể cảm giác được đại gia đối với chính mình thân mật. Cái này đột nhiên trở thành chính mình sư phụ, lớn lên cực kỳ đẹp mắt nam nhân, cũng là thật tại quan tâm chính mình. Trên bàn cơm bầu không khí rất hòa hài, đại gia cười cười nói nói, nàng là người câm, nói không ra lời, nhưng chỉ là như thế này yên lặng nghe, cảm thụ được này một phần náo nhiệt, nàng liền đã cảm thấy rất là thư thái. Giờ này khắc này, Lâm Thiền thế mà cảm nhận được một tia đã lâu ấm áp. Từ lúc ra ra đi sau, cũng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng không có người thân, không có người cho nàng gắp thức ăn, không có người nói với nàng ăn nhiều một chút. Loại này ngày bình thường đã sớm chán nghe rồi lời nói. Tại cái kia thường nói lời này người đi về sau, mới có thể phát hiện chân quý đến mức nào. Nàng đến bây giờ cũng còn nhớ rõ ra ra chạy đêm ấy. Cái kia thiên hạ mê muội được mưa nhỏ, lão nhân gia nằm tại trên giường, người đã có điểm thần trí mơ hồ, mơ mơ màng màng, nhưng trong miệng vẫn luôn tại nói gì đó. Hắn vẫn luôn lẩm bẩm mấy chữ, thanh âm quá yếu ớt. Lâm Thiền ngay từ đầu đều không nghe rõ, coi là ra ra tại nói, ta không muốn chết. Thẳng đến nàng xích lại gần về sau, mới nghe rõ ràng, ra ra nói chính là, không cảm tử, hắn còn có cái đáng thương câm điếc cháu gái đâu. Không cảm tử nha, nghĩ đến đây, Lâm Thiền lại lay một miệng lớn cơm, liền một khối xinh đẹp sư phụ kẹp đến giấm xào gà, dùng sức nuốt xuống.